lại một lần bắt đầu vượt qua mà đi. Hoang vực, rốt cục đến, trở về đến mảnh này quen thuộc trên đất. Chiến thuyền ngừng lại, lơ lửng trên trời cao. Thạch Hạo đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới mặt đất bao la, cương vực rộng lớn, vô biên vô ngần, thượng cổ mộc che trời, đa số núi rừng nguyên thủy. Đây là một mảnh đại hoang, toàn bộ hoang vực phần lớn như vậy, không đúng vậy sẽ không được gọi là hoang vực. Thạch Hạo hít sâu một hơi, đuổi tới giới so ra, linh khí thật sự rất mỏng manh, không cách nào quanh năm cung cấp tầm bổ R thân cùng thần hồn cần thiết vật chất. Thế nhưng, Thạch Hạo nhưng không một chút nào thất vọng, tâm tình ôn hòa, có một loại cảm giác thỏa mãn, còn có một loại cảm động cùng mừng rỡ. Bởi vì, hắn rốt cục trở về rồi, đây là mùi vị quen thuộc, là hắn hoài niệm cố thổ. Rời đi vùng đất này rất nhiều năm, cẩn thận tính ra, 10 năm trở lên, thật sự rất thân thiết. Bây giờ nhìn vùng đất này, để hắn bên trong tâm giác e rằng so với phong phú. Soạt, Thạch Hạo thả người nhảy một cái, rời đi đầu thuyền, đánh về phía trên mặt đất, từ mấy vạn trượng trên không hạ xuống, phịch một tiếng dẫm trên mặt đất, hắn nắm một cái thổ, sau đó vung lên. Ta lại trở về rồi, Thạch Hạo giống to, nơi này mặc dù là đại hoang, nhưng cũng thuộc về Thạch Quốc biên cảnh, đây là hắn năm đó đi qua một mảnh đường xá, có thể dẫn tới Thạch Thôn. Các ngươi ở phía sau theo, ta trước tiên đi tới. Thạch Hạo hô một tiếng, sau đó nhanh chân nhào vào núi rừng bên trong. Bởi vì, hắn sợ lớn như vậy chiến hạm ngang trời sẽ quấy nhiễu Thạch Thôn, nơi đó là một chốn cực lạc, là không tranh với đời thế ngoại đào nguyên, người trong thôn quá chất phác. Hắn hy vọng nơi đó vĩnh viễn yên tĩnh, đó là hắn tâm linh cẳng. Đại hoang vô biên, cây cỏ tùm, càng có rất nhiều hung cầm cùng man thú qua lại, đều là hồng hoang dị chủng. Lớn có thể cùng ngọn núi sánh vai. Năm đó, Thạch Hạo vẫn là thời niên thiếu, một mình xuyên qua mảnh này đại hoang giờ, thời khắc đối mặt sinh tử thử thách, muốn né qua các loại mạnh mẽ cổ thú cùng hung cầm. Hiện tại, khi hắn cất bước ở mảnh này đại hoang bên trong, hắn phảng phất trở thành một con hình người lớn hung thú, các loại chim thần chờ đều muốn lui tránh. Gào gừ, một con kim sĩ thần viên nhảy ra ngoài, sinh thể hình cao to, có tới cao mấy trượng, sau lưng còn có một đôi màu vàng cánh, miệng rộng đầy răng nanh, đánh về phía Thạch Hạo. Đây là một con thú vương, trong phạm vi mấy ngàn dặm vô đối thủ, hết thảy chim bay cá nhảy cũng phải đối với nó thần phục. Khi nó nhìn thấy có một người như thế hình lớn hung lộ quá nơi đây giờ, chọc vạn thú kinh hoàng, nó nhảy ra ngoài, ngăn chặn Thạch Hạo. Một con khỉ con cũng dám ngang ngược, theo ta về Thạch Thôn đi gát cửa đi. Thạch Hạo chỉ tay một cái. Hào quang năm màu tỏa ra, trực tiếp cầm cố nó. Hắn cẩn thận xem đi xem lại, lộ ra thần sắc cổ quái, khả năng nhận thức, năm đó đi ngang qua dãy núi này giờ, còn từng tránh thoát khỏi, vào lúc ấy hắn rất nhỏ yếu, vẫn còn con nít. Hiện tại, mười mấy năm trôi qua sau, hắn trực tiếp có thể dễ dàng bắt con này thần viên. Nghĩ đến ngày xưa sự tình, lại nghĩ tới nhiều năm như vậy trải qua, Thạch Hạo trong lòng tư vị khó hiểu, may mắn phúc, cũng có cay đắng. Năm đó, hắn mới tuổi mà thôi, liền dám xông vào đại hoang, mang theo huynh đệ Thanh Phong một đường mò bò chạy trốn, chạy tới Bổ Thiên Các đi báo danh, cũng thật là gan lớn. Soạt một tiếng, hắn đem kim sĩ thần viên ném đến trăm dặm ở ngoài trên chiến thuyền. Phi thường tinh chuẩn, Thạch Hạo nhanh chân ở núi rừng bên trong xuyên hành, đó là hắn năm đó đi qua con đường, hắn đang tìm ngày xưa tâm tư, chỉ là hoàn toàn khác nhau. Dọc theo đường đi, hắn không cần tiềm hành, không cần tránh né, vì vậy thỉnh thoảng có chút hung thú tập kích hắn, bất quá chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra một chút khí tức, những vùng rừng rậm kia chi vương sẽ bỏ chạy. Trên đường, hắn nhìn thấy một chút cự thú, năm đó có thể sống xuyên qua đại hoang, thật sự không dễ, dù sao khi đó hắn còn trẻ, đạo hạnh không đủ. Thạch Hạo bắt đầu lan ra thần thức, tìm tòi mảnh này đại hoang, muốn nhìn vừa nhìn có đặc biệt gì sinh linh cường hãn. Ồ, hắn vẫn đúng là có phát hiện, lộ ra vẻ kinh dị, mảnh rừng núi này bên trong có nhen lửa thần hỏa cường giả, thần cấp tồn tại, phải biết, toàn bộ hoang vực cũng không có mấy người, đặc biệt là sau đó trải qua đại kiếp nạn, thần tích biến mất, không thể nhận ra. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc, lướt người đi, hướng về phía 900 dặm ở ngoài một vùng núi sông vào, hắn đến tột cùng là ra sao sinh linh. Dù sao, ở mảnh này đại hoang bên trong có Thạch Thôn, xuất hiện ở đây một cái thần cấp sinh vật, quá nửa là một cái uy hiếp rất lớn. Hắn rất lo lắng, đã nhiều năm như vậy, Thạch Thôn có hay không trải qua cái gì? Đây là một mảnh minh tú nơi, hơi nước hừng hực, trên núi cao có một vầng thác nước màu bạc, đập xuống, ở trong đầm nước rung động ầm ầm, cũng hình thành khói mỏng, khiến cho nơi này linh khí mông lung. Một con màu đen sinh linh, lười biếng nằm ở trên bờ một khối lớn trên tảng đá, ngẩng đầu hai chân, rất là nhàn nhã, chính đang hướng về trong miệng vứt cá nướng, phơi nắng. Thạch Hạo nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái, quá quen thuộc, hắn nhận thức người này. Đây là một con đại hắc quy, rất lớn, so với cối xay đều phải lớn hơn rất nhiều, toàn thân đen kịt, lười biếng, hết sức thoải mái cùng tự tại nằm ở nơi đó. Bình thường quy làm sao có khả năng sẽ như vậy, nằm ngửa, tứ chi còn dài như vậy, đều có thể nhếch lên hai chân, bộ này diễn xuất thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Tam hắc, ngươi làm sao trốn ở chỗ này, Thạch Hạo mở miệng. Hắn tự nhiên nhận thức người này, đây là từ thượng giới chạy xuống quy. Năm đó Thạch Hạo thân thủ bắt nó, thu làm vật cưỡi, nhưng là ở thất thần tác loạn giờ, thừa dịp Thạch Hạo nghênh địch, nó chạy. Sau đó, Thạch Hạo vẫn không có tìm được nó, liền đi thượng giới. Quỷ à, đại hắc quy lập tức liền nhảy lên, động tác kia quá nhanh nhẹn cực kỳ, dài cánh tay chân dài, cõng lấy một cái đại hắc nồi, vèo một tiếng liền nhảy ra ngoài. Người quỷ hào cái gì, không quen biết ta sao, Thạch Hạo liếc chéo nó. Tên khốn này năm đó trốn so với thỏ đều nhanh, hắn cùng bảy thần liều mạng giờ, này con đại hắc quy là liều mạng trốn. Ngươi làm sao có khả năng xuất hiện, trời ạ, quỷ à, ngươi đi nhanh đi, đại hắc quy kêu, quay đầu chạy liền. Nó làm sao có thể trốn, Thạch Hạo một cái liền tóm chặt cổ của nó, đưa nó cho ôm trở về, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, nói, ta đói, hầm một nồi rùa đen canh, vừa vặn trên người ngươi còn tự mang oan ức. Nhiều bớt việc à. Đại ca, tha mạng à, thật là ngươi à. Ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn tưởng rằng là cái nào vô liêm sỉ vương bắt đản giả mạo ngươi đây. Đại hắc quy trở mặt so cái gì đều nhanh, một mặt cười bỉ ổi. Vương bắt đản, ngươi là mắng ta đây, vẫn là mắng ngươi mình đây, Thạch Hạo tức giận chừng nó. Mắng ta mình. Đại hắc quy vội vàng quạt mình đầy miệng ba. Nó này quy cánh tay rất dài. Hành động linh hoạt làm cho người ta không nói được lời nào. Đại ca, ngươi tại sao trở về? Ta khiếp sợ hồn đều bay lên, cho nên mới nói không biết lựa lời. Ngươi đại nhân đại lượng à, ta quá giật mình, cũng thật tò mò. Không nghĩ tới 10 năm trôi qua, còn năng nhìn thấy lão nhân ra ngươi, ta vẫn không có ngươi già đây. Phong nhã hào hoa, 20 mấy tuổi. Chính là hoàng kim năm tháng kỳ. Thạch Hạo mắt trợn trắng. Đại hắc quy thật sự rất khiếp sợ. Tuy rằng vẻ mặt của nó có khuếch đại thành phần, nhưng vẫn là thể hiện nỗi lòng của nó, xác thực cùng sống thấy quỷ nhất giống như. Làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được, lại liền như thế nhìn thấy Thạch Hạo. Đồng thời, nó cũng rất không nói gì, trong lòng âm thầm cô, này chủ tại sao lại trở về, năm đó, Thạch Hạo rời đi hạ giới giờ, nó từng lớn tiếng hoan hô, ồn ào, thiên hạ này về nó hết thảy. Bởi vì, vào lúc ấy, nó thực lực mạnh mẽ. Xem như là thiên hạ cao cấp nhất cường giả, Thạch Hạo vừa đi, ai còn năng chế nó, ngươi làm sao ở chỗ này, Thạch Hạo hỏi nó. Ta này không phải tìm Thạch Thôn mà. Đại hắc quy trôi chảy nói chuyện. Kết quả lại hối hận muốn chết. Ngươi có ý gì, năm đó ta ở thời điểm, ngươi chạy, hiện tại một người lén lén lút lút, nhưng đang tìm Thạch Thôn, ngươi muốn làm gì, Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó. Đại ca, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta bởi vì kính ngưỡng ngươi. Càng ngóng trông Thạch Thôn, gần nhất tâm huyết dâng trào, vì lẽ đó ở lấy hành hương tâm thái, nỗ lực truy tìm đến nơi này. Đại hắc quy hai tay hợp thành chữ thập, làm ra một bộ dáng vóc tiều tụy, chỉ là cặp kia mắt nhỏ huyên thuyên chuyển động, bán đi nó chân thành, một mặt rất tiện dáng vẻ. Người cũng không phải là muốn sao ta xào huyệt, tập kích Thạch Thôn chứ, Thạch Hạo ánh mắt sắc bén. Oan uổng à, đánh chết ta cũng không dám à, đừng nói đại ca ngươi còn khỏe mạnh nhân gian. Chính là hướng về phía nào còn có một con rất không phải đồ vật hầu, ta cũng không dám lỗ mãng à. Đại hắc quy kêu la, dùng sức vỗ ngực, biểu đạt trung thành. Người quản ai kêu hầu, Thạch Hạo vì là chủ yếm can thiệp chuyện bất bình, đường đường thái cổ mạnh nhất chủng tộc một trong, bị này đen quy cho bẩn thỉu được không là đồ vật. À, đúng, ta nói nhầm, con kia lớn hầu à, không, chủ yếm, rất lợi hại. Đại Hắc Quy hả hê. Được rồi, chớ có nói hưu nói vượn. Thạch Hạo nhìn nó, nói, nếu ngươi muốn đi Thạch Thôn, ta dẫn ngươi đi. Đại Hắc Quy nhất thời một mặt khổ qua tương, quy mặt đều điệp ba lên, trực cắn rụng răng, năm đó nó chính là chạy trốn. Hiện tại làm sao có khả năng đồng ý bị người quản, đi theo cái này tiểu ma đầu bên người, người có ý gì? Thạch Hạo liếc chéo nó. Ta thật cao hứng, quá cảm động, nhìn thấy đại ca hãy cùng nhìn thấy mẹ ruột như thế, đều muốn khóc, đi, ta cùng đại ca đi Thạch Thôn, hai anh em ta khỏe mạnh uống một trận, không say không về. Đại Hắc Quy làm ra một bộ mừng đến phát khóc dáng vẻ. Người tên khốn này thật không biết nói chuyện. Thạch Hạo trực tiếp cho nó một cái tát. Sau đó cảnh cáo nói, cha mẹ ta ngay khi mặt sau, người một lúc chớ cùng ta xưng huynh gọi đệ, có nghe hay không? Đại Hắc Quy kêu la, rùa đen làm sao, vương bát làm sao, đây là trời sinh chủng tộc, lẽ nào liền không thể theo người xưng huynh gọi đệ? Đùng, Thạch Hạo đối với nó sau gáy lại một cái tát, nói, năm đó bị ta thu làm vật cưỡi, hiện tại ngươi đúng là thể hiện, là không, không, được rồi, chúng ta khi không có ai lại xưng huynh gọi đệ. Đại Hắc rùa rụt cổ đầu, trốn vào đại hắc nồi bên trong. Dọc theo con đường này, bọn họ nhanh như chớp, Thạch Hạo cũng không còn trì hoãn. Năm đó đường hắn đã ôn tập một lần, sau đó trực tiếp chạy về Thạch Thôn. Rất xa, rốt cục nhìn thấy, một cái thôn xóm liền ở đại hoang bên trong, nơi đó rất an lành, dường như thế ngoại đảo nguyên giống như vậy, nó không có biến, như trước ở. Thạch Hạo con mắt cay cay, suýt nữa rơi lệ. Qua nhiều năm như vậy, hắn có thai duyệt, có hài lòng, cũng có thương tích bi cùng bất đắc dĩ. Mấy ngày này, hắn vẫn che giấu mình chân thực tâm tình, dù cho đối mặt cha mẹ giờ cũng không có biểu lộ, mãi đến tận hiện tại mới tiết lộ ra nội tâm tất cả. Biên hoang một trận chiến, đại trưởng lão chết rồi, bi tráng kết thúc, máu tê tinh không. Hỏa Linh Nhi kể cả toàn bộ Tội Châu bị người bắt đi, không rõ sống chết, thất lạc dị vực. Đế quan ở ngoài, không có chiến đấu, nhìn như thắng lợi. Kỳ thực, bọn họ thất bại, chết rồi nhiều người như vậy, chảy nhiều máu như vậy, quay đầu lại cũng chỉ là nhân bất ngờ mà ngừng chiến kết thúc. Bọn họ xem như là thất bại, mang theo tiếc nuối còn có đau xót rời đi. Đại trưởng lão chết đi, Hỏa Linh Nhi cùng Tội Châu bị bắt đi, Thạch Hạo có thể nào không để ở trong lòng, sao cười tâu tuét quên, chỉ là vẫn giấu ở đáy lòng không nói mà thôi. Hắn muốn về hạ giới, muốn về Thạch Thôn, chính là một loại tiềm thức trốn tránh. Muốn trở về chữa thương. Hiện tại rốt cục về đến nhà rồi. Về đến nhà, Thạch Hạo vành mắt ửng hồng, lẳng lặng đứng thời gian rất lâu, hắn mới hơi hơi bình tĩnh. Đại ca, đi oa, chúng ta đến, thật không nghĩ tới chỗ này như vậy yêu mỹ. Bên kia có một đám thiên mã à, trắng như tuyết sáng loáng lượng, không có một cái lông tạp, ai u hắc, trong đó có một con đều dài ra long lân, không phải bình thường vậy à. Đại Hắc Quy ở đây kêu la. Đùng, Thạch Hạo vỗ một cái nó oan ức, chấn động nó trợn tròn mắt, độn nhất cảnh giới tu sĩ hơi hơi lộ ra một chút gợn sóng, liền đủ khiến nó bất tỉnh đi. Thành thật một chút, đừng hô to gọi nhỏ. Thạch Hạo bước lên phía trước, cách xa làng còn có mấy dặm đường, hắn trong lòng nóng hầm hập, rốt cục trở về, rất không dễ dàng. Cách đó không xa, có một mảnh vùng núi, đi ngang qua giờ, Thạch Hạo hơi hơi nghỉ chân, năm đó thiên hạ đều ở truyền tiểu thạch chết đi. Bát hoang đều kinh, hắn từng đang bị chôn ở nơi đó chừng một năm. Không biết ngũ sắc tước có hay không vẫn còn ở đó. Thạch Hạo rất muốn biết rõ ràng lai lịch của nó. Bởi vì, lần đó mặc dù có thể phục sinh, theo chân nó ngậm tới một ít hạt giống có quan hệ, trồng ở hắn phần thổ bên trong, sinh cơ bừng bừng, càng làm hắn cải tử hồi sinh. Ngũ sắc tước rất thần bí, từ Thạch Hạo bắt đầu hiểu chuyện, nó ngay khi trong thôn, trong lúc thỉnh thoảng biến mất. Nếu như nói, ai còn có thể bắt nạt Thạch Hạo, cũng chỉ có nó. Khi còn bé, mỗi lần truy ngũ sắc tước đều không có kết quả, thường thường đấu vật, hạ hắn thỉnh thoảng sẽ lau nước mắt, sau khi lớn lên như. Trước không thể nắm lấy con kia quái lạ chim nhỏ. Gần rồi, nhìn thấy người trong thôn. Ngay khi cửa thôn nơi đó, có một ít người ra vào, quá quen thuộc, đó là săn bắn đội ngũ thắng lợi trở về, mang theo rất nhiều to lớn hung thú. Tiến vào trong thôn. Đó là Nhi giờ đồng bọn sao? Là đại tráng bọn họ sao? Thân hình cao lớn. Bây giờ trở thành săn bắn đội ngũ thủ lĩnh. Bọn họ đều đã lớn rồi. Thôn trước, trồng có rất nhiều cây liễu. Rất nhu hòa. Lục oánh oánh.